Tiểu phú tắc an thanh đồng tuệ. Chương 187. Nàng có từng oán hận tên mặt nạ đó không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục gia vừa đến ngõ Yến Tử, đưa lễ lạp bát lên, thì Ngân Liễu bước vào báo Thẩm công tử đã đến. Thu nương nhìn nàng một cái, ánh mắt tuy có chút thâm sâu nhưng không nói gì, chỉ đứng dậy rời đi. Khi Thẩm Khinh Chu bước vào, trong phòng chỉ còn một mình Lục gia. Nhìn sắc mặt hắn không tốt, Lục gia lập tức gác chuyện của mình sang một bên, hỏi thăm việc nhà của huynh xử lý xong chưa. Thẩm Khinh Chu khẽ gật đầu, xem như tạm ổn. Lục gia tò mò nghiêng đầu qua, vậy còn đệ đệ của huynh, hắn đã đi Tây Bắc hay vẫn ở nhà? Đừng nghi ngờ, nàng chính là đang hóng chuyện đấy, dù sao đây cũng là Thẩm gia. Hơn nữa, Thẩm Khinh Chu trong mắt thế nhân là bậc thần tiên không nhiễm bụi trần, hiếm khi tiếp xúc với chuyện phàm tục. Chuyện trong nhà hắn, người ngoài dĩ nhiên biết không nhiều, mà Lục gia lại càng chẳng hay biết gì. Không tò mò sao được? Thẩm Khinh Chu liếc nàng một cái, nàng muốn nghe gì? Lục gia cười hì hì. Thẩm Khinh Chu thở dài, chậm rãi hỏi, nàng còn hận phụ thân mình không? Khi ông ấy có thê tử và con cái mới, nàng có oán hận ông ấy không? Lục gia thoáng dừng lại, ngồi ngay ngắn, đáp, nếu huynh muốn nói về chuyện đó, thực ra cũng chẳng đến mức hận. Khi mẫu thân ta qua đời, phụ thân ta còn rất trẻ, sớm muộn gì cũng sẽ tái giá, mà đã cưới vợ mới thì tất nhiên sẽ có con cái mới. Chỉ là ta cảm thấy, ông ấy không nên cưới một nữ nhân ác độc như vậy. Ông ấy đọc sách đầy bụng, theo lý mà nói không thể nào lại không có mắt nhìn như thế. Đáng lẽ phải biết nương nhờ vào nhà họ Nghiêm chứ. Nói đến đây, nàng vỗ nhẹ cánh tay hắn. Ta hiểu huynh mà, huynh là người sáng suốt, sẽ không cố chấp như vậy đâu. Nếu phụ thân huynh đường đường chính chính cưới vợ nạp thiếp sau khi mẫu thân huynh qua đời, rồi lại sinh con, huynh chắc chắn sẽ không giận ông ấy. Thẩm Khinh Chu trầm giọng, đáng tiếc, ông ấy không hiểu điều đó. Dù Thẩm Truy không phải con ngoài giá thú, nhưng những năm tháng đáng lẽ hắn được hưởng tình phụ tử, thì cuối cùng vẫn thiếu hụt. Lục gia thấy hắn như vậy cũng không đành lòng, ánh mắt rơi xuống túi gấm bên hông, liền tháo xuống, lấy ra mấy viên kẹo giòn. Ăn đi, ăn xong sẽ không buồn nữa. Nói xong, nàng nhón một viên, nhét vào miệng hắn. Thẩm Khinh Chu là nam nhân, không thích đồ ngọt, nhưng viên kẹo này vừa chạm vào đầu lưỡi, vị ngọt thấm vào lòng, khiến tâm trạng hắn tốt hơn không ít. Khi còn nhỏ, mỗi khi ta buồn, phụ mẫu sẽ dỗ ta bằng thứ này. Không phải vật gì quý hiếm, nhưng quan trọng là họ bằng lòng dỗ ta, họ quan tâm đến ta, ta sẽ cảm thấy tự hào. Lục gia lại bóc thêm một viên, đưa đến bên môi hắn, dịu dàng nói, ngoan, đừng buồn nữa, phụ thân không yêu thương chúng ta, chúng ta cũng chẳng cần ông ta. Thẩm Khinh Chu nhận lấy viên kẹo, đôi mắt sâu thẳm khẽ gợn sóng. Hắn rời tầm mắt, che giấu đôi mắt có chút cay cay, rồi nuốt viên kẹo xuống. Trọng tiên sinh là ánh sáng soi đường cho hắn, còn Lục gia chính là ngọn lửa ấm áp, sưởi ấm linh hồn hắn. Hắn nuốt hết kẹo trong miệng, sau đó cầm lấy hai viên còn lại trong tay nàng, bỏ vào túi gấm của mình, rồi nói, Hà Khê nói nàng tìm ta, nhưng nàng vẫn chưa nói là chuyện gì. Thấy hắn đã bình ổn lại, Lục gia cũng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng tiếp lời, là chuyện lớn đấy, hôm nay ta đến nhà họ Tưởng, huynh có biết ta phát hiện gì trong khuê phòng của Tưởng thị không? Chuyện gì? Cả căn phòng đều là tranh chữ cổ vật, hơn nữa trên án thư còn treo mấy cây bút do một học trò của Nghiêm Tụng đích thân chế tác. Bút lông sói nhỏ, bút của Nghiêm Tụng. Thẩm Khinh Chu vốn đang chờ nàng kể tiếp, nghe đến đây liền nhíu mày. Mẫu thân của Tưởng thị đã thủ tiết nhiều năm, trong phòng có đồ vật của nam nhân đã là chuyện kỳ lạ. Mà nam nhân này lại là Nghiêm Tụng, thì lại càng không tầm thường. Nàng chắc chứ? Hắn nhướng mày ngồi thẳng dậy. Ta thề, tuyệt đối không nhìn nhầm. Lục Gia quả quyết nói. Lão tạc Nghiêm Tụng cực kỳ thích loại bút này. Đã dùng suốt mấy chục năm nay rồi. Ta không thể nào nhầm được. Nàng sống trong Nghiêm gia bao nhiêu năm? Những chuyện mờ ám mà bọn họ làm có thể không hoàn toàn để lộ trước mặt nàng. Nhưng mấy chuyện trong nhà thì sao có thể không biết. Bút do học trò của lão tạc Nghiêm Tụng chế tác chỉ dành riêng cho ông ta sử dụng. Bên ngoài căn bản không thể mua được. Dù có thể lớn được, cũng chẳng có bao nhiêu người thích dùng. Lại càng không thể cuồng bút đến mức đặt nó trong phòng của Ngụy Thị. Quan trọng nhất là, con gái của Ngụy Thị từ nhỏ đã nhận lão tạc Nghiêm làm nghĩa phụ. Như vậy còn có thể là ai sao? Ý của nàng là Ngụy Thị và Nghiêm lão tặc có gian tình, cả hai đều không còn là những kẻ non nớt. Nói đến mức này, chẳng lẽ còn không nhìn ra trọng điểm? Chắc chắn có vấn đề. Lục Gia đập mạnh bàn. Nàng biết ngay Thẩm Khinh Chu sẽ hiểu ý nàng. Tưởng Thị từ nhỏ đã nhận lão tặc Nghiêm làm nghĩa phụ. Sau khi Tưởng Phụ, một học trò của Nghiêm Tụng, qua đời, Ngụy Thị bị nhà chồng ức hát, p, còn từng nhận sự trợ giúp từ Nghiêm gia. Nếu trong thời gian đó, Ngụy Thị và lão tặc Nghiêm có gì đó với nhau, cũng hợp tình hợp lý. Khi Tưởng Phụ qua đời, Nghiêm Tụng vẫn chưa làm đến thủ phủ, nhưng khi đó ông ta đã là cận thần đắc lực của hoàng đế. Học trò của ông ta chết đi. Quả phụ bị nhà chồng ức hát, p, đến tận cửa cầu xin. Ông ta đương nhiên phải nhúng tay vào. Sau khi Nghiêm gia nhận Tưởng Thị làm nghĩa nữ, lại thay mẹ con nàng ra mặt, Ngụy Thị và Tưởng Thị mới có thể đứng vững trong Tưởng gia. Nếu Ngụy Thị muốn lấy thân báo đáp, Lục gia không tin lão tạc Nghiêm sẽ từ chối. Nếu giữa bọn họ hoàn toàn trong sạch, thì không có lý nào cây bút của lão tạc Nghiêm lại xuất hiện trong phòng Ngụy Thị. Hơn nữa, tại sao Ngụy Thị lại có nhiều tranh chữ đến vậy? Chắc chắn không phải tự bà ta bỏ tiền ra mua, mà là có người tặng. Người nào sẽ tặng bà ta những thứ này? Chắc chắn phải là kẻ cũng yêu thích văn chương, nên mới lấy thứ mình coi trọng mà đem tặng. Thẩm Khinh Chu trầm ngâm, nhíu mày. Lão tạc Nghiêm có tài văn chương không thấp, cũng quả thực phong nhã, thích tặng thư họa, chuyện này đúng là hợp với ông ta. Nhưng Nghiêm Tụng và thê tử chỉ có độc nhất một người con trai là Nghiêm Thuật. Ông ta cũng chưa từng nạp thiếp hay thu thông phòng. Bao nhiêu năm nay, đủ loạt tội danh được người ta vạch trần, nhưng chưa từng có ai cáo buộc ông ta ở phương diện này. Nếu nói ông ta và Ngụy Thị có gian tình, vẫn có chút khó tin, cho nên chúng ta phải điều tra cho rõ. Lục Gia nói, dù có phải Nghiêm Tụng hay không, ta tin rằng trong phòng của Ngụy Thị nhất định có một người đàn ông. Bây giờ, việc có phải lão tặc Nghiêm hay không đã không còn quan trọng nữa. Quan trọng là, mẹ của Tưởng Thị quả thực không trong sạch. Lục Gia vốn định ra tay từ phía Tưởng Thị, không ngờ người con gái còn chưa lộ sơ hở thì bà mẹ đã để lộ đầu mối trước. Nếu chuyện này là thật, vậy thì hay rồi. Thẩm Khinh Chu trầm ngâm một lát, rồi gật đầu. Chuyện này không khó, 2-3 ngày là đủ để tra ra. Tra được rồi thì phải lập tức nói cho ta biết. Lục Gia cười híp mắt. Ta muốn đi cùng. Thẩm Khinh Chu bất đắc dĩ cười cười. Ngừng một chút, hắn lại nhìn nàng. Còn một chuyện, ta vẫn chưa kịp nói với nàng. Chuyện gì? Hắn thu lại ánh mắt, mím môi, trầm giọng nói, lần trước nàng kể với ta rằng, nàng từng mơ một giấc mơ vô cùng chân thực, nhưng sau đó, nàng chưa từng nói lại với ta. Nàng có từng oán hận không? Oán hận người đàn ông đeo mặt nạ cuối cùng đã không thể đưa nàng đi. Cách chương